Phúc Đức Thiên Quan, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, số 10 về sau cải thành ngày 6.000 chữ 2 chương có thể sao? Một bên khác Niên Hữu Dư liền lấy một viên xem ra niên đại cực kỳ cổ xưa thạch trứng. Xem ra là muốn đánh cực một phen. Vạn nhất mở ra tốt đồ đâu. Huệ Lan Tâm lấy duy nhất một thanh bảo kiếm. Xem ra 10 phần sắc bén. Không biết có phải hay không là muốn làm nữ kiếm thần. Táo Tam Nương thì 10 phần xoắn suýt. Còn dư lại mấy thứ bảo bối. Không có một là nàng mong muốn. Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư liền nói. Nơi này không hợp ý, liền đi nơi khác tìm kiếm đi. Táo Tam Nương ngẫm lại. Vẫn là cầm một cái. Cái này trên kệ đồ vật giá trị tối cao. Không cầm chính là thua thiệt. Thế là đem một cây gậy ngắn lấy đi. Thực tế không được. Kia đến lau kỹ mặt. Hoàng Thiên mỉm cười. Sau đó vậy tản đi đi tìm nhà mình cơ duyên đi. Trước dạo qua một vòng. Cũng kết quả lại phát hiện một cái cùng bản thân sinh ra cảm ứng bảo bối. Mặc dù huyện quân nói Sơn Phách rất thích hợp bản thân. Nhưng, vẫn tin tưởng cảm giác của mình đi. Thứ ba kiện bảo vật cũng là một viên hạt châu. Quả cầu đá bình thường. Không hiện thanh sắc. Hoàng Thiên mang theo ba cái hạt châu liền cái thứ nhất đi ra. Lục Phán nhìn thoáng qua. Ngươi làm sao chỉ toàn tuyển chút hạt châu? Chẳng lẽ có thu thập bảo châu đam mê? Kia Định Phong châu, Tị Thủy châu loại hình bảo châu xinh đẹp hơn. Hoàng Thiên đàng hoàng nói. Nhìn xem thuận mắt, có chút cảm ứng. Cũng không phải là thích cất giữ hạt châu. Nhà mình có cái thổ linh châu đã hấp thu tức nhưỡng. Tự thành biến hóa. Cái này Kim Dương bảo châu cùng Quỷ Long âm châu có thể làm âm dương. Bị thổ linh châu thôn phệ. Tiến giai trở thành hỗn độn châu. Có thể khai phát tiểu thiên cái gì? Đến như cuối cùng một viên hạt châu, thì phải tìm Tào Mão giám định một chút. Chỉ chốc lát Tào Mão liền đi ra. Hắn trừ lựa chọn bạch ngọc mai rùa phiến bên ngoài, còn chọn một tấm 49 tính thiên đồ, một cái đại diễn càn khôn bàn, đều là diễn tính thiên cơ chi vật. Lục Phán Quan sững sờ, cũng không có làm nhiều đánh giá. Niên Hữu Dư trực tiếp là ba cái có thượng cổ khí tức thạch trứng. Dựa theo lối nói của hắn, thạch trứng bên trong khả năng mở ra thượng cổ thánh thai cái gì? Hoàng Thiên cũng không phải rất hiểu. Chờ lấy Huệ Lan Tâm cùng Táo Tam Nương riêng phần mình tìm bảo vật ra tới. Lục Phán liền đem kho báu đóng cửa. Được rồi, việc này đã xong rồi. Chỉ còn chờ buổi tối khánh công đại yến. Nơi đây còn có Đại Chu Quốc đô sứ giả. Hành tẩu, sẽ cùng nhau giới thiệu cho các ngươi. Dứt lời liền tự mình đi tìm Tào Thành Hoàng phục mệnh báo cáo chuẩn bị rồi. Tào Mão thấy vậy, hôm nay ta ngồi đông, đi ta biệt phủ tụ hội nhỏ một hai như thế nào? Niên Hữu Dư lập tức gật đầu. Tào gia ca ca biệt phủ ở chỗ nào? Lớn không lớn? Tào Mão cười cười, gọi xe đồng thao ngựa, kêu mấy thần thượng lập tức xe. Xe ngựa này bên trong có càn khôn, giống như một cái phòng tử. Tứ phía đều có giường êm, một cái trên bàn trà trưng bày hương rượu trái cây nước. Bên cạnh còn có thị nữ dâng hương, đánh đàn, tòa này giá, Hoàng Thiên chỉ có thể dùng xa hoa lãng phí để hình dung. Tà biệt phủ còn tại huyện ngoại ô, chính là một nơi lâm hồ tiểu trúc. Coi như tương đối lớn, xem trúc nuôi hạc, là ta trước kia đọc sách địa phương. Xe đồng thao ngựa tốc độ không tính nhanh. Nhưng 10 phần bình ổn, Hoàng Thiên cũng không ăn chút hoa quả, cũng không phải rất hiểu nha hoàn nhạc lý. Huệ Lan Tâm biết đánh đàn, ngược lại tỉ mỉ nghe xong. Tào công tử thị nữ này là hao tốn tâm tư hân. Đạo, không có danh sư dạy bảo, lại tốn thời gian 10 năm đắm chìm trong đó. Không thể có này chân ý. Lan Tâm thần nữ chính là cầm đạo đại gia. Thiếp thân có thể được thần nữ như thế quá khen. Tam sinh gì may mắn, thị nữ kia dừng lại đánh đàn, cực kỳ hữu lễ số bắt đầu hướng hắn lĩnh giáo kỹ nghệ. Hoàng Thiên mặc dù không hiểu, nhưng là nghe được say sưa ngon lành, về sau phê bình người khác thời điểm, trông mèo vẽ hổ, nói ra như thế một hai chuyên nghiệp từ, cũng có thể thật giả lẫn lộn, táo tam nương thì toàn vẹn không quan tâm những chuyện đó. Chỉ mò lấy giường êm bên trên vải vóc, bắt đầu hỏi dâng hương thị nữ. Đây là cái gì vật liệu? Sờ lấy quái thoải mái. Đây là lưu trời trong xanh mềm yên la vật liệu. Là dùng trời nắng lưu hà dệt thành. Chỗ kia rèm là dùng bi rơi ngọc tiêu làm. Những này vải vóc nhan sắc coi khinh chút. Không xứng với nương nương. Trong phủ tích chữ hai dương sáu một hào quang gấm. Cái kia mới xứng với nương nương. Chờ nhập phủ. Chúng ta giúp đỡ nương nương lượng kích thước. Đẩy nhanh tốc độ làm ra hai thân y phục tới. Cái này không được đâu. Nương nương yên tâm. Chúng ta từ nhỏ quen thuộc nữ công. Công tử, chủ mẫu, lão gia, bọn họ các loại y phục. Đều là chúng ta cắt làm. Lại nhìn về phía Hoàng Thiên. Trong mắt có chút yêu thích. Vị này thần tử, có thể cần chúng ta giúp làm mấy bộ y phục. Hoàng Thiên y phục hay là từ búp bê vải trên thân lay xuống đến. Lúc này tự nhiên cuồng gật đầu. Vậy liền làm phiền rồi. Niên Hữu Dư cũng không cần những này. Hắn có cái bách bảo ngàn chân túi là tốt rồi. Một cái như vậy cái yếm nhỏ. Có thể giữ được tiểu tước tước là được. Cái mông để trần đều không cần gấp. Tào Mão đời thứ hai hình tượng. Xâm nhập lòng người. Cũng không biết là không phải tận lực kiến tạo. Dù sao Hoàng Thiên có cảm giác khái. Mẹ nó. Chó nhà giàu. Lại nghĩ đến bản thân còn tại ở thổ động. Nhân ra đóng biệt thự. Thần đạo thích nhất những này trang nghiêm hoa đẹp chi vật. Hoàng kim bạch ngân đều là tục. Lại có chân quý bảo thạch. Các loại lãng phí. Hao phí nhân công thủ công nghệ phẩm. Bất quá so hậu thế Tây Phương một lần xa xỉ phẩm tốt chính là. Hắn đẹp mắt lại dùng bền. Có thể làm bảo vật gia truyền. Thậm chí càng dùng càng đáng tiền. Chờ đến Tào Mão biệt phủ. Liền thấy là Trúc Lâm Thanh Khê. Một tòa chất gỗ kết cấu mấy tầng lầu nhỏ gặp nước xây lên. Dưới đáy đều là lớn cột gỗ chống đỡ lấy. Lầu gỗ khắc hoa đấu củng. Tô Thanh vẽ thải. Lâu bên cạnh trồng thược dược. Hoa hồng quế. Bên ngoài bên trong còn nhìn không ra cái gì đến. Nhưng tiến vào bên trong. Chính là có khác động thiên rồi. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy cái này đẹp mắt. Cái kia cũng đẹp mắt. Niên Hữu Dư truyền âm nói. Người đừng cùng chưa thấy qua cảnh đời một dạng. Ta nhìn mất mặt. Dạng này tòa nhà. Cũng liền hao tốn mấy triệu tiền hương hỏa. Lại không phải cái gì thần cung chân điện. Hoàng Thiên truyền âm nói. Làm sao? Người gặp qua thần cung chân điện. Kia là tự nhiên. Trừ thiên đình địa phủ bên ngoài. Không ít địa phương cũng có thần đạo thật cung. Tỉ như năm chấn thần vương. Bọn họ đều là nhất phẩm đại thần. Riêng phần mình có trên mặt đất thần cung. Người như đi qua, liền có thể trông thấy. Kia là cỡ nào rộng rãi. Kia có thể so tính. Chúng ta là dân đen. Dân đen có như thế một tòa biệt thự đã 10 phần không tệ rồi. Niên Hữu Dư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người có chút tiền đồ. Có chút thấy xa a, Hoàng Thiên chỉ nói. Dã tâm cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Ta mặc dù có chí lớn, mà bây giờ vẫn là yến tước chi thân, cần như dẫm trên băng mỏng, như tiềm long tại uyên, như không có cuồng phong nổi lên, không thể nhất phi trùng thiên. Niên Hữu Dư nghe nói, lộ ra sắc mặt khác thường, hồi lâu không nói, chờ lấy lại tinh thần, chính là một câu, hảo huynh đệ, nếu không hai chúng ta tìm một cơ hội kết bái, ta nhận ngươi làm đại ca. Ngươi kêu ta nhị đệ là được. Hoàng Thiên, đây là cái gì não mạch kín? Chẳng lẽ là ta vương bá chi khí hiển lộ? Niên Hữu Dư truyền âm nói. Ta xem trọng ngươi. Hai người mắt đi mày lại. Cũng không còn người đánh gãy. Trước đó quỷ cốt bồ đề bên trên hái xuống một chút thần quả. Bên trong có tà thần thần tính. Những ngày này ta đã tìm cao vị thần linh tịnh hóa quá khứ trừ chi phí. Còn dư lại ta đều sai người tại Thương Châu đổi ngươi ta riêng phần mình thích hợp thần tính đan hoàn. Bây giờ vừa vặn phân một điểm. Tào gia ca ca làm việc chúng ta tin được. Táo Tam Nương mở miệng nói. Hôm nay sẽ không liền chuyện này đem chúng ta một đợt gọi tới đi. Ha ha, xem ra mấy vị bây giờ đều chướng mắt những này thần tính rồi. Tào Mão mỉm cười. Còn có khác đâu. chú ta trước đó hứa hẹn đã thực hiện. Nhưng trong này còn có khác khen thưởng đâu. Tỷ như luyện ma ban thưởng. Tỷ như giao huyện cùng bồ huyện bọn hắn muốn đi thần sơn. Quỷ vực đền bù. Cùng với đến tiếp sau linh cảnh khai phát hạng mục công việc. Tào Mão lộ ra răng trắng. Cùng chư vị hợp tác. Thúc công đã toàn bộ quyền giao cho tiểu sinh ta. Trong đó có chút cần thương nghị địa phương. Cũng không cũng may thành hoàng phủ bên trong hiệp đàm. Bởi vậy mời mấy vị đến nhà ta nhà riêng đến. Nơi này có thể nói thoải mái. Không cần cố kỵ. Nói chuyện chính sự. Mấy người liền ngồi nghiêm chỉnh. Hí nhục đến rồi. Hoàng Thiên quyết định nhìn những người khác nói thế nào. Bởi vì chính mình kiếp trước cũng chỉ là một cái bị vùi dập giữa chợ tiên hiệp tác giả. Không có làm qua loại chuyện này. Niên Hữu Dư kích động nhất. Các ngươi nói thế nào? Tào Mão nói. Nói thật, lần này xuất lực nhiều nhất. Còn không phải chúng ta năm cái. Còn phải tính tới Trương Phục Long bọn hắn. Chu bà bà bọn hắn. Bọn hắn càng có nhân số phương diện tổn thất. Niên Hữu Dư nói. Chuyện này, chết sống có số. Muốn trợ cấp, cũng là huyện bọn họ thành hoàng trợ cấp. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Một cái nữa. Chúng ta không chiếm cái này để lót. Chẳng lẽ tặng cho bọn hắn? Tào Mão cười cười. Không phải nói như vậy. Hoàng Thiên Hiền Đệ là cùng Trương Phục Long làm một cái giao dịch đi. Bằng không thì cũng sẽ không đem vất vả kiến tạo thần sơn nhường ra đi. Hoàng Thiên trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ là biết rõ ta thu hoạch tức những chuyện? Tào Mão nói. Ngoài ra, Hoàng Hiền Đệ còn chụp xuống 3 cây thập phương minh ngục trụ. Đây là bồ huyện mất đi tranh đoạt linh cảnh mấu chốt. Bởi vậy dẫn dắt linh cảnh. Tính Hoàng Thiên Hiền Đệ công đầu như thế nào? Niên Hữu Sư mở miệng nói. Còn có phát hiện lão ma đâu? Hai chúng ta phát hiện lão ma. Không phải ngốc ngốc dẫn dắt linh cảnh. Đến lúc đó dung nhập Cửu Châu thời điểm. Chính là hắn đắc đạo thời điểm. Máu chảy thành sông không ngừng. Tính toán ra. Chúng ta còn tính là trừ khử một trận ma kiếp đầu nguồn đâu. Cái này khác tính, vẻn vẹn tính dẫn dắt linh cảnh. Hoàng Thiên Hiền Đệ công đầu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không có ý kiến, Táo Tam Nương gật gật đầu. Huệ Lan Tâm vậy gật gật đầu. Còn lại chúng ta riêng phần mình chia đều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này chia đều chính là cái gì chứ? Niên Hữu Dư hỏi, là linh cảnh khai phát. Vẫn là huyện khác đền bù. Tự nhiên là linh cảnh khai phát. Thúc công quyết định cho chúng ta 5 cái một thành linh cảnh khai thác chia hoa hồng. Nếu như chia đều lời nói. Một người chỉ có thể phân đến 2 cái điểm. Bởi vậy ta dự định đem ta 2 cái này điểm. Một cái điểm cho Hoàng Thiên. Các ngươi vẫn là 2 cái điểm như thế nào? Lúc này là Niên Hữu Dư giật mình. Vậy mà bỏ được thả ra một thành đến. Tự nhiên là vì lưu lại nhân tài. Trước đó nhà ta thúc phụ không phải nói sao. Nếu như dẫn dắt đến linh cảnh. Liền có càng nhiều tài nguyên. Bồi dưỡng thiên kiêu. Kéo theo phát triển. Tào Mão cười nói. Các vị không phải là người mới. Còn có ai là nhân tài. Lời nói này xinh đẹp. Không có tật xấu. Hoàng Thiên nghe đều rất dễ chịu. Nhưng là trong lòng càng cảnh giác lên. Bởi vì chính mình dự định điệu thấp. Cũng không muốn bị mang lấy trên lửa nướng a cách chương.